Thập niên 80, xuyên về Cảng Thành làm vợ lão đại. Chương 123, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy Phàn Kỳ ra ngoài một năm mà đã thay đổi rất nhiều, trong lòng cực kỳ vui mừng. Con gái đã lớn rồi mẹ, con đã mua rất nhiều rồi mẹ, cứ mua cho mẹ là được rồi. Phàn Kỳ nghĩ lại thì thấy không đúng, cũng mua vài món cho ba mẹ con nữa. Nói thì nói như vậy, nhưng trong trí nhớ của nguyên chủ cũng không có sai của ba mẹ và anh trai. Thấy Phàn Kỳ đắn đo không chắc chắn, Tiết Hiểu Tĩnh dùng bàn tay đo kích thước. Vòng N, G, Ự, C của ba con thì chắc lớn hơn vòng N, G, Ự, C của ba A Khiêm 10 phân. Mẹ con thì hơi tròn nên phải mua cho bà ấy quần áo có vòng N, G, Ự, C từ 98 đến 100 C. Vân Mộng Hạ Vũ, mẹ Trần biết hết sai của các thành viên trong nhà bọn họ nên Phàn Kỳ chỉ lo chọn kiểu, Tiết Hiểu Tĩnh nói. Cũng không cần mua cho bà nội, bác đã mua cho bà nhưng bà cũng nói là không mặc được. Bà chỉ muốn mặc áo sơ mi vải chéo cũ. Do mẹ con may cho bà. Dạ được, hiểu rồi. Gần đây, Phàn Kỳ kiếm tiền được rất nhiều tiền nên chọn không ít. Lúc tính tiền thì bị Tiết Hiểu Tĩnh lấy đi và trả tiền toàn bộ. Thanh toán tiền hàng xong, Tiết Hiểu Tĩnh hỏi. Kỳ Kỳ, có chỗ nào bán mỹ phẩm không? Phàn Kỳ dẫn bà đến một cửa hàng chuyên bán mỹ phẩm giảm giá. Tiết Hiểu Tĩnh ghé sát vào tai Phàn Kỳ, nói. Mẹ muốn mua cho anh trai con một bộ mỹ phẩm. Vì sao? Phàn Kỳ tò mò mở to mắt. Mẹ giới thiệu cho nó một cô gái nhỏ ở bệnh viện mẹ. Cô gái nhỏ có vẻ ngoài xinh đẹp, hơn nữa năng lực nghiệp vụ cũng tốt, cực kỳ kiên nhẫn với bệnh nhân. Anh của con đi xem phim với người ta, ấn tượng của người ta đối với anh con cũng tốt. Mẹ nghe nói là anh con cũng thích. Thật không? Mua một bộ mỹ phẩm cho anh con. Rồi để nó tặng cho cô gái đó. Được không? Mặt mày Tiết Hiểu Tĩnh hớn hở. Được, được. Phàn Kỳ chọn một bộ quần áo hàng hiệu của Pháp dành cho các cô gái trẻ. Cầm cẩn thận. Tiết Hiểu Tĩnh thì chuẩn bị rời đi. Phàn Kỳ lôi kéo bà. Mỹ phẩm ở đây rất rẻ. Mẹ cũng mua vài món đi. Mẹ hả? Mẹ dùng ma sam là được rồi. Tiết Hiểu Tĩnh muốn đi ra ngoài. Phàn Kỳ ôm lấy cánh tay của bà ấy. Cầm hai bộ mỹ phẩm phù hợp với tuổi của mẹ. Lại kéo bà ấy đi mua kem dưỡng vai và cổ cho bà ấy. Loại kem dưỡng vai và cổ này là kiếp trước Phàn Kỳ đã mua cho người bảo mẫu chăm sóc cô lúc nhỏ. Kem dưỡng tay này rất tốt, giá cũng rẻ, bác sĩ như mẹ phải rửa tay rất nhiều. Mẹ lấy thêm mấy cái tặng cho đồng nghiệp đi. Phàn Kỳ lại giúp cô lấy mấy lọ linh tinh. Tiết Hiểu Tĩnh nhìn Phàn Kỳ đang chọn quà cho bà mang về thì có cảm giác như con gái đột nhiên đã trưởng thành rồi. Trước giờ trong lòng vẫn luôn bồn chồn nhưng nay đã thả lòng hơn nhiều rồi. Phàn Kỳ chọn gần đủ rồi. Cô bước nhanh tới trước quầy. Tiết Hiểu Tĩnh lại muốn dành tính tiền nhưng Phàn Kỳ đã trả tiền trước. Phàn Kỳ không phát hiện. Khi Tiết Hiểu Tĩnh nghe thấy tổng cộng hơn 1.500 đô la Hồng Kông thì thịt trên mặt run rẩy. Cô kéo Tiết Hiểu Tĩnh cùng đi ra ngoài. Anh trai tìm được đối tượng tốt rồi thì mẹ nên vui vẻ. Thay đổi chủ đề nên Tiết Hiểu Tĩnh cũng lập tức hăng hái. Đúng vậy, A Tuấn tìm được đối tượng rồi nên nhà cửa lại thành vấn đề. Ngược lại nếu nói với ba mẹ con để cho bọn họ tới ở thì mọi thứ cũng không có ý nghĩa gì cả. Quả thực điều này không tốt lắm. Nhà họ Dọn có nhà là chuyện của nhà họ Trần. Hai nhà cùng ở một dưới mái nhà thì môi và răng cũng sẽ đánh nhau. Cho dù quan hệ tốt thì cũng sẽ phiền phức nếu có sự ngăn cách. Phải chờ xưởng đóng tàu phân nhà đến khi nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng không thể để cô dâu gả tới một căn nhà 5 miệng ăn, còn ở trong căn phòng 20 mét vuông chứ. Sau này còn có con cái nữa. Cách Trương.